Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 45, Hách Lý An chết. Vẻn vẹn linh lực ba động liền làm không gian vặn vẹo. Tùy ý quấy tinh hà vị diện, cái này là Hách Lý An lực lượng mạnh nhất biểu hiện. Thật đúng là liêu mạng rồi. Tần Phong cười nhạo một tiếng. Kia ta cần phải thật tốt trải nghiệm một chút rồi. Đang khi nói chuyện, Tần Phong trong tay kiếm gãy chậm rãi du động. Bóng kiếm mê huyễn, một sức mạnh kỳ dị ba động ở nó chung quanh xuất hiện. Trải nghiệm, vậy liền đi chết đi. Hách Lý An hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên vung ra rồi trường kiếm trong tay. Tức khắc đã vặn vẹo không gian. Thật giống như một khối vải rách trực tiếp bị vạch phá. Một đạo chừng 100 mét dài đáng sợ vết nứt không gian bạo phá mở. Cái này một đạo 100 mét dài, cũng chỉ có rộng chừng một ngón tay vết nứt không gian. Theo lấy thanh trường kiếm kia, trực tiếp bổ về phía Tần Phong. Đồng thời, cái này trường kiếm còn hướng bốn phía bắn ra mũi tên đồng dạng đạo đạo khí kinh. Xé rách ra một đạo rất nhỏ vết nứt. Đi! Tần Phong đồng dạng hét lớn một tiếng, kia kiếm gãy chung quanh, không gian trong nháy mắt bị xoắn nát, toàn bộ thân kiếm kéo theo xoắn nát không gian, điên cuồng phóng tới Hách Lý An trường kiếm công kích, hai đại cường giả công kích, một cái vạch phá dài đến 100 mét vết nứt không gian, một cái oanh ra phương viên 10 mét hình tròn không gian vỡ vụn khu vực. Cứ như vậy lẫn nhau đánh về phía đối phương. Oanh, không có gì sánh kịp to lớn tiếng oanh minh ở toàn bộ chiến trường vang lên. Đáng sợ năng lượng điên cuồng hướng bốn phía tiêu tán. Kia chút vốn cho là cách rất xa, coi là chính mình rất an toàn tùy tùng nhóm trong nháy mắt bị đáng sợ sóng năng lượng cùng. Tức khắc tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thông thiên luyện ngục giới. Mấy ngàn người trực tiếp bỏ mình, người bị thương càng là vô số kể, mà Tần Phong cùng Hách Lý An đồng thời bị cái này đáng sợ không gian vỡ vụn khu vực che cái tiến đi. Hai đại cấp độ thứ nhất thiên tướng cứ như vậy trực tiếp biến mất ở rồi năng lượng trung tâm vết. Nứt không gian bên trong, yên tĩnh, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy kia vết nứt không gian biến mất khu vực. Ở nơi đó hai đại cường giả cũng không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Oanh, oanh, chính làm hết thảy mọi người nghi hoặc. Cấp độ thứ nhất thiên tướng lực lượng đối mặt vết nứt không gian phải chăng cũng sẽ bỏ mình thời. Điểm, hai đạo đáng sợ tiếng oanh minh vang lên. Đồng thời hai đạo cực kỳ thân ảnh chật vật sông kia nhìn như bình tĩnh không gian bay ra. Hách Lý An thân hình xuất hiện. Lúc này Hách Lý An đầu tóc đều rối tung, như tên điên đồng dạng, máu tươi không ngừng lưu bên dưới. Hắn bị thương, cực kỳ nghiêm trọng thương, cơ hồ ở Hách Lý An lao ra trước tiên, Tần Phong vậy vọt ra. Hắn lúc này thân thể đồng dạng xuất hiện rồi không ít vết thương. Vết thương chỗ còn có lượng lớn máu tươi chảy ra, bất quá tổng thể mà nói. Tần Phong tình huống muốn so Hách Lý An thật nhiều rồi. Ngươi, ngươi, Hách Lý An trừng mắt tràn ngập tơ máu con mắt. Khó có thể tin nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong lại cười nói. Ngươi tựa hồ không phải là ta đối thủ a. Ta, Hách Lý An yên lặng. Vừa rồi, hắn đã đem thiên phú thần thông. Đặc thù lực lượng, đem hắn tất cả thủ đoạn đều dùng tận rồi. Thế nhưng là y nguyên ở vào hạ phong, có lẽ Tần Phong nói không sai, hiện tại Hách Lý An cũng không thể không thừa nhận, cái này hắn đã từng lười nhác nhìn một chút ra hòa. Thực lực thật đã vượt qua rồi hắn, hoa, không chút do dự mà, Hách Lý An đột nhiên xoay đầu liền chạy, mặc dù ở vô số người ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Hắn đường đường cấp độ thứ nhất thiên tướng cứ như vậy trốn rồi. Trên mặt thực sự không nhịn được. Nhưng Hách Lý An không lo được như vậy nhiều rồi. Bảo mệnh quan trọng. Dù sao hắn Hách Lý An cẩn thận thanh danh đã sớm truyền khắp rồi toàn bộ thông thiên luyện ngục giới. tất cả mọi người biết rõ, ngươi trốn được sao? Tần Phong trong nháy mắt liền truy giết tới. Cái này Hách Lý An mấy lần muốn đưa hắn tại tử địa. Phần giao tình này, Tần Phong cũng sẽ không quên. Huống hồ giữ lại như thế một cái cường đại thần cảnh địch nhân. Mặc cho ai đều ngủ không an ổn, Tần Phong đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hoa, đột nhiên, Tần Phong không gian chung quanh một hồi vặn vẹo, mà hắn tốc độ vậy bỗng nhiên tăng vọt, cấp tốc rút ngắn cùng Hách Lý An khoảng cách. Hách Lý An đi sinh tử đại đạo, Tần Phong lại có thể nói là đồng thời chạm đến tất cả tứ đại thông thiên đại đạo. Trong đó tự nhiên bao quát thời không đại đạo, đồng dạng cấp bậc, luận tốc độ, thời không đại đạo thiên tướng cũng là khẳng định nhanh nhất. Hách Lý An làm sao có thể so ra mà vượt Tần Phong? Khốn nạn, thần cảnh cao thủ thủ đoạn vô số, ta tu luyện sinh tử đại đạo, ngươi cho rằng ở chỗ này giết rồi ta liền thật triệt để đã chết rồi sao? Sai rồi. Ở thần giới ta còn có thể phục sinh, ngươi bây giờ giết ta, có bao giờ nghĩ tới đến rồi thần giới, ta sẽ như thế nào trả thù ngươi? Quay đầu nhìn thấy Tần Phong cái kia đáng sợ tốc độ, Hách Lý An cũng là triệt để hù sợ rồi, lúc này nghiêm nghị uy hiếp nói, thật sao? Tần Phong chố mắt nhìn, ngươi không tin? Hách Lý An gầm nhẹ, ta tin. Tần Phong hé miệng cười lấy, nhưng ta cũng không cho rằng, ta hôm nay cấp cho rồi ngươi, tương lai đến rồi thần giới, ngươi liền sẽ không tới giết ta, cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi. Nói xong, Tần Phong tốc độ đột nhiên lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Đồng thời kia ngũ hành quầng sáng cũng là cuốn về rồi phía trước cách đó không xa Hách Lý An, khiến cho tốc độ giảm mạnh. Hỗn trướng, người này là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Hách Lý An gào thét, cực kỳ không cam tâm. Tần Phong nhưng lại không nói nhảm nữa. Sát ý đã quyết, ở thông thiên luyện ngục giới giết rồi Hách Lý An. Nói không chừng Hách Lý An thật sẽ không triệt để chết đi. Dù sao, Cơ Tử Nhã đều có 7 đại phân thân, giết 6 cái cũng không tính là chết. Mà Hách Lý An và rất nhiều cái khác thần cảnh đại năng, đến cùng đều có bao nhiêu không biết thủ đoạn, Tần Phong cũng không biết rõ, dù sao hắn trên thực tế chỉ là cực cảnh tu vi. Vô tận cương vực bên trong người đối thần cảnh vậy biết rất ít. Tần Phong nguyện ý tin tưởng, ở thông thiên luyện ngục giới bên trong rất nhiều thần cảnh đại năng bị giết, đều không phải là triệt để tiêu vong. Ở chỗ này giết Hách Lý An, Hách Lý An có thể sẽ triệt để chết mất, cũng có thể là thật sẽ không. Nhưng mặc kệ tình huống như thế nào, Tần Phong đều muốn giết. Siêu, Tần Phong tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, phóng tới Hách Lý An. Không tốt, Hách Lý An sắc mặt đại biến, hắn cảm giác theo lấy Tần Phong càng ngày càng tới gần hắn. Quanh người hắn sự trói buộc vậy càng ngày càng lớn, tốc độ chậm đến rồi cực hạn. Hắn là mạnh, cũng có chính mình thiên phú thần thông, làm sao đối mặt bây giờ Tần Phong, toàn diện rơi vào rồi hạ phong. Hách Lý An nhìn thấy Tần Phong kiếm đâm về phía mình đầu lâu, hắn biết rõ lấy chính mình tốc độ đã tới không kịp chạy trốn. Hắn duy nhất có thể làm chính là kiệt lực huy động chuôi này mỏng như cánh ve mà trường kiếm. Ở chính mình toàn thân hình thành tầng một cường đại phòng ngự. Phốp, Tần Phong kiếm gãy toàn lực đâm rồi tới đây. Thân kiếm vọt tới trước. Tần Phong lại cảm giác được rồi đáng sợ lực cản. Dù cho kiếm gãy miễn cưỡng đâm rách Hách Lý An phòng ngự, vẫn như cũ cảm thấy trong đó ẩn chứa cường đại lực cản. Cấp độ thứ nhất thiên tướng toàn lực chống cự, mà lại là đem tất cả lực lượng đều phòng ngự phía trên, khiến cho lực phòng ngự đạt tới cực hạn. Cái này khiến Tần Phong cái này một kiếm vậy vẻn vẹn chỉ là làm bị thương Hách Lý An mà thôi. Một kiếm kết thúc, Hách Lý An lại đột nhiên trước mắt một hồi mê huyễn. Không gian chung quanh lần nữa vặn vẹo rồi. thậm chí thời gian còn có chút giao thoa cảm giác. Phốc phốc, kiếm gãy vào cơ thể, đâm xuyên rồi hách Lý An ngực phải, đem lá phổi đều đâm xuyên rồi. Hô, Tần Phong lúc này mới có chút phiêu giật thối lui. Ngươi không phải là đi hỗn độn đại đạo sao? Làm sao ngươi thời không đại đạo huyền diệu so cổ nguyệt tiên tử còn muốn đáng sợ? Làm sao có thể? Hách Lý An miệng phun máu tươi, khó có thể tin trừng mắt Tần Phong. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Tần Phong có thể vặn vẹo không gian, thậm chí hơi giao thoa thời gian tiết điểm, nhìn như một lần công kích, trên thực tế là hai kiếm. Kiếm thứ nhất là ẩn chứa hỗn độn đại đạo uy năng một kiếm. Hắn toàn lực ngăn cản, miễn cưỡng xem như ngăn trở rồi. Kiếm thứ hai chính là ẩn chứa thời không đại đạo uy năng một kiếm. Mặc dù ở tuyệt đối uy lực trên so kiếm thứ nhất yếu chút, nhưng vặn vẹo rồi không gian, dịch ra rồi thời gian, làm hắn khó lòng phòng bị, cơ hồ không thể tới kịp làm ra bất luận cái gì phòng ngự. Liền bị một kiếm đâm xuyên rồi, ngực phải đều bị đâm xuyên rồi. Đây là trọng thương, rất nặng, vết thương chí mạng. Không có mấy phần thực lực, sao có thể giết người Hách Lý An? Tần Phong lại là cười lạnh, sớm tại hơn một năm trước, là hắn có thể đem Duy Kinh Khả Hãn đánh hốt hoảng mà chạy. Bây giờ hơn một năm đi qua, hắn thời gian kiếm đạo vậy tiếp cận đại thành, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Muốn đánh bại Hách Lý An đơn giản tự nhiên, trên thực tế Tần Phong vẫn là có chút do dự. Vẫn luôn chủ yếu chỉ thi triển hỗn độn kiếm đạo. Nếu như hắn đem tứ đại kiếm đạo đều kết hợp thi triển, cái kia uy lực mới là mạnh nhất. Nhưng nói như vậy, không biết rõ có thể hay không mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Bởi vì đồng thời tu luyện tất cả thông thiên đại đạo, cái này nghe một chút đều rất dọa người, khẳng định sẽ khiến rất nhiều thiên tướng chú ý. Nhưng ngay tại vừa rồi, Tần Phong đem thời không kiếm đạo vậy thi triển đi ra rồi. Cấp độ thứ nhất thiên tướng tốc độ đều rất nhanh, đánh bại dễ dàng, cần phải giết, không sử dụng chút thủ đoạn rất khó. Tiểu hỗn đàn, đừng có lại bức ta, nếu không ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Hách Lý An gào thét, lại xoay người lần nữa chạy trốn. Ha ha, Hách Lý An, ngươi đem người khác đều xem như ngươi chính mình rồi a. Tùy tiện mấy câu liền muốn dọa lùi ta. Tần Phong cười to, lần nữa truy sát mà lên. Tần Phong, Hách Lý An ngay tại đây là tinh hà phía trên đuổi theo. Vô số người kinh ngạc nhìn một màn này. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Hách Lý An bại rồi. Không chỉ bại, tính mệnh cũng sẽ khó giữ được. Duy Kinh Khả Hãn, cứu ta, cha mông, không ngừng bị thương Hách Lý An tuyệt vọng phía dưới, chỉ có thể mở miệng cầu cứu, nhưng vô luận là cha mông, vẫn là Duy Kinh Khả Hãn đều bị riêng phần mình đối thủ cuốn lấy. Khó mà thi cứu, về phần những người khác, thì là liền thi cứu tư cách đều không có. Không không không, đột nhiên, Hách Lý An gào thét thảm thiết. Chỉ thấy Tần Phong một kiếm đem hắn đánh cho không bị khống chế, hướng tinh hà hạch tâm một chỗ tràn ngập lượng lớn vết nứt không gian địa phương bay đi. Lấy hắn hiện tại thực lực, rơi vào nhiều như vậy vết nứt không gian bên trong, căn bản không có đường sống. Tần Phong, ngươi chờ đó cho ta, tương lai đến rồi thần giới, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đưa ngươi áp chế xương dương. Cái này phát thề độc đồng dạng gào thét im bặt mà dừng. Bởi vì Hách Lý An đã bị vết nứt không gian nuốt hết rồi. Rất nhanh, Tần Phong ấn đường sao sáng liền nhiều rồi một đạo tinh mang. Tần Phong biết rõ, Hách Lý An chết tại vết nứt không gian chúng rồi. Khả năng thịt nát xương tan, liền cái cặn bã cũng không thể còn lại. Yên tĩnh, ngốc trệ. Sát bên quan sát một màn này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Cấp độ thứ nhất thiên tướng Hách Lý An bị đánh vào vết nứt không gian, hài cốt không còn, Tần Phong liếc mắt một cái Hách Lý An bị nuốt hết địa phương, quay đầu liền hướng Cơ Tử Nhã đi đến. Cơ Tử Nhã cũng là kinh ngạc nhìn lấy Tần Phong, cho dù là nàng đều không dám tin tưởng một màn này. Dù sao, đây chính là cấp độ thứ nhất thiên tướng, Môn La kia ngớ ngẩn bị ngươi xử lý rồi. Tần Phong cười nói, không có, hắn muốn chạy trốn, ta vậy đuổi không kịp. Cơ Tử Nhã có chút bất đắc dĩ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Tuy nói Môn La đã sớm trọng thương rồi, mà nàng thực lực cơ hồ đã tiếp cận tầng trời thứ nhất tướng. Sau Môn La mạnh hơn rất nhiều, nhưng hai người dù sao cũng là cùng một cấp bậc. Môn La một lòng đào mệnh, Cơ Tử Nhã cũng rất khó đuổi kịp. Đến cuối cùng Cơ Tử Nhã dứt khoát không truy rồi. Đến xem Tần Phong cùng Hách Lý An đại chiến, Tần Phong khẽ mỉm cười. Không sao, chúng ta đi thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN